Độc Bộ Đại Thiên, tác giả, Lộc Thực Bình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 141, chương 141, đếm kỹ 10 năm. Triệu Giản ngồi cao long ỷ, một đôi híp lại hé mở con mắt đánh giá phía dưới đứng gia vị này lễ bộ thị lang. Đồng thời quét về phía cách đó không xa tứ đại gia tộc trận doanh. Ánh mắt rơi vào Văn gia đám người trên thân. Sau đó, hắn lại lần nữa đem những thứ này đứng ra phản đối phong thưởng Lục Khởi phụ tử trong ý chỉ cho. Người đều hào hào dò xét một lần. Những người này, có Chu gia, có Văn gia, có Lê gia, còn có Hàn gia, Lưu gia, một chút quan viên cho dù không phải gia tộc xuất thân. Cũng tại những năm này triều đình trà trộn bên trong, phụ thuộc đại thụ, thành những thứ này cổ lão các thế gia mạch hệ phụ thuộc. Những người này cùng thế gia tông tộc chỗ đại biểu quan lại một mạch. Có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Giờ phút này Triệu Giản cũng không có trực tiếp trả lời lễ bộ thị lang Văn Thừa Ân liên quan tới chất vấn 10 năm qua tân pháp phải chăng vì ngàn đời phương pháp có thể thực hành được. Hắn đưa ánh mắt về phía lễ bộ thị lang Văn Thừa Ân về sau rộng lớn trên bàn tiệc. Nơi đó ngồi chính là từ kinh thành So Le Vạn Hộ bên trong tuyển mà đến đại tùy bách tính. Triệu Giản nói, tân pháp phải chăng vì đại tùy kế có thể thành, không phải là ngươi lễ bộ thị lang Văn Thừa Ân miệng nói ra, mà là dùng 10 năm biến đổi, dân chúng mắt trần có thể thấy quốc lực tăng lên làm ra đến. Ngươi Văn Thừa Ân không có tư cách nói quốc chi tân pháp như thế nào. Cái gọi là nhỏ chính thi tại triều, chính sách quan trọng thi tại dân. Tân pháp đến tột cùng có hay không để ta đại tùy từ 10 năm trước nghèo yếu chi quốc, liền là bây giờ mạnh tùy, phải hỏi hôm nay lại tới đây bách tính các con dân. Xem bọn hắn 10 năm này sinh hoạt, đến tột cùng là vượt qua càng kém, hay là càng ngày càng tốt. Hắn mời bách tính đến trả lời vấn đề này. Cái này, Văn Thừa Ân sắc mặt trắng bệch. Lục Thanh Bình lúc này mới lần nữa nhìn về phía cái kia 3.000 bách tính. Nguyên lai hôm nay có bách tính trình diện nguyên nhân là cái này. Muốn bách tính mình để chứng minh biến pháp thành quả, lại có hiệu bất quá. Thiếu niên nhìn xem cái này 3.000 người thầm nghĩ. Cái này 3.000 người bên trong, hẳn là cũng có trước đó trên đường cái chủng loại kia đã sớm an bài tốt người. Nhưng càng nhiều có lẽ còn là chân chính bách tính. Dù sao biến pháp chính là một nước sự tình, thực sự để bách tính sinh hoạt đạt được lớn cải biến, không phải giả vờ giả vịt, xếp vào một chút thổi phồng người liền có thể hữu dụng. Hoàng đế thanh âm truyền vào 3.000 gia đình, phái tới bách tính ghế bên trong. Cái này 3.000 người đến từ các ngành các nghề, binh, nông, công, thương, tất cả đều ở đây có ghế, có chút nông hộ thương gia. Đây cũng là bình sinh lần thứ nhất tiến kinh thành, trên mặt thấy hoàng đế, cùng nhiều như vậy quan to quý tộc, nhân vật thần tiên cùng ngồi một ghế. Giờ phút này, hoàng đế một lời phía dưới, trong bữa tiệc mấy ngàn ánh mắt đều rơi vào cái này 3.000 bách tính nhân gia trên thân. Những người này bao dung binh, nông, công, thương, chính là 10 năm đại tùy biến pháp một cái vương triều ảnh thu nhỏ. Bị nhiều như vậy quan to hiển quý, nhân vật thần tiên nhìn chăm chú, nhất là hoàng đế nhìn về phía ánh mắt của bọn hắn. Lập tức có thật nhiều bách tính trở nên chân tay luống cuống, khẩn trương không thôi, nhưng 3.000 người bên trong, chung quy là có thể dám nói chuyện lớn tiếng. Đầu tiên là 357 đạo thanh âm, mang theo khác biệt cảm kích khóc âm. Ngô Hoàng vạn tuế, Ngô Hoàng vạn tuế, 10 năm này là chúng ta trôi qua tốt nhất 10 năm. Triều đình biến pháp có ngay thẳng, khiến cho chúng ta những thứ này cùng khổ bách tính, sẽ không đi bị chết đói. 10 năm trước, mỗi năm đang chiến tranh, chúng ta mỗi năm tại nơm nớp lo sợ, sinh ý không dám làm. Làm ăn muốn đi đường bộ, cần đối mặt tầng tầng cắt xén. Bây giờ có kênh đào quán thông Nam Bắc, chuyên môn có vận tải đường thủy thương đạo, không cần lại nhận phong phú siêu cao thuế nặng. Chúng ta những thứ này tiểu thương nhân sinh ý lợi nhuận đề cao mười mấy lần. Đây đều là Hoàng thượng anh minh, thừa tướng đại nhân cùng Vũ Thành Vương biến pháp công lao a, khiến cho chúng ta đều vượt qua ngày tốt lành, có nông dân cùng thương hộ cảm động đến rơi nước mắt. Ba bốn nói tiếng âm về sau, một chút bách tính nhớ tới 10 năm này ở giữa cải biến. Nghĩ đến 10 năm trước sinh hoạt, lại nghĩ tới cuộc sống bây giờ, có chút từ chiến hỏa cực khổ thời gian trải qua bách tính, cũng nhịn không được hốc mắt đỏ bừng, lớn tiếng nói, 10 năm trước, ta lão Hán chết đói hai đứa con trai, chết cóng một đứa con gái, hiện tại loại sự tình này sẽ không còn có, đây là một tái lão nhân, nói qua khóc lên, cái kia đích thật là rất thê thảm một khoảng thời gian. 10 năm biến pháp thay đổi lớn nhất, đối với bách tính nhất trực quan chỗ tốt, chính là nam tùy một nước bên trong sẽ không còn số lớn bách tính bị chết đói chết cóng. Bọn hắn có thể ăn no bụng, mấy ngàn năm, triều đại nào sẽ không chết đói người chết cóng người. Chỉ có đến ta khai hoàng 18 năm về sau, thiên cổ không thấy a, sẽ không lại chết đói người chết cóng người. Bằng vào điểm này, bệ hạ chính là thiên cổ minh quân. Một số người bốn phía cùng người khác nói qua kích động lên. Đây đều là bệ hạ trị quốc có ngay thẳng. Biến pháp tân chính mang tới ngày tốt lành a. Sau đó, càng nhiều dòng người vọt từ trác tử ở giữa đứng lên, cảm kích lần nữa bái kiến hoàng đế Triệu Giản, có dập đầu, nói lời cảm tạ, còn có cảm kích Lục Thanh Bình cùng Lục Khởi. Các ngươi nhanh miễn lễ nhập tòa. Triệu Giản đưa tay khiến 3000 bách tính bình thân, Văn Thừa Ân ở phía dưới quỳ xuống, vùi đầu trầm thấp, không còn dám phát một lời. Hắn hậu chi hậu giác, trong lòng tuyệt vọng, vị này lễ bộ thị lang hiện tại hoàn toàn minh bạch. Mình lưu lạc làm bị hoàng đế dùng để vào hôm nay thi triển chính trị ý đồ một cái công cụ. Bị hoàng đế nắm cái mũi tại đi, xung làm một cái câu chuyện mà hoàng đế đã sớm chuẩn bị, để cái này 3000 bách tính trình diện nguyên nhân, chính là tự tin mình tân pháp 10 năm này đạt được bách tính tán thành. Những người dân này đều là tân pháp đã được lợi ích người. Những cái kia bị tổn thất lợi ích, cũng sớm đã để Lục Khởi lấy thiết kỵ quét ngang trấn áp tới, biến thành một chỗ máu đỏ, đồng thời chỉ là lấy một số nhỏ người. Không thể không nói, bây giờ hoàng đế tại dân gian rất được dân tâm. Hiện tại trận này quốc yến bên trên, hoàng đế chỉ thông qua dăm ba câu liền tụ lại lên bách tính đối với tân pháp mang ơn. Ngưng tụ một cỗ bắt nguồn từ một nước gốc rễ bách tính trên người đại thế. Cái này Triệu Giản, Chu gia gia chủ Chu Đôn Hoàng âm thầm cắn răng, nhưng lại thật sâu kiêng kỵ sợ hãi vị này hơn 50 tuổi hoàng đế thao túng lòng người thủ đoạn. Đã thua một nước, tiếp xuống chỉ có thể ở phía sau phát chế nhân, tìm kiếm phá cục chi đạo. Thế gia tông tộc những thứ này lão hồ ly trong lòng đều lấp lóe qua tương tự suy nghĩ. Làm Triệu Giản đem hôm nay trình diện 3000 bách tính dân tâm lôi kéo đi qua thời điểm, bọn hắn liền đã mất đi chủ động, chỉ có thể sắc mặt tái xanh nhìn xem Triệu Giản tiếp tục thi triển hắn hôm nay chính trị ý đồ. Đạt được bách tính thanh âm khẳng định biến pháp thành quả về sau, Triệu Giản lần thứ nhất đối với phía dưới ngồi quỳ chân ở nơi đó Văn Thừa Ân lộ ra cười lạnh. Đồng thời cũng là đối cái khác người âm thanh lạnh lùng nói. Chư vị thần công con dân, thiên hạ hôm nay, trị quốc luận đạo, không tại nói xuông. 10 năm trước, ta đại tùy tuy là thời xuân thu thắng nước, nhưng cũng bị diệt thục một trận chiến đem quốc lực tiêu hao sạch sẽ. Mà chấm muốn nói là, cho dù là không có diệt thục một trận chiến, ta đại tùy nền tảng lập quốc thân cũng có vấn đề. Chưa đánh với thục một trận trước đó, ta đại tùy có được thiên hạ 6 châu ruộng tốt, thổ địa đồng cỏ phì nhiêu vạn dặm, lại tại ta người tùy trong tay hoang vu mỏng thu. Đây không phải người tùy vấn đề, là chuẩn mực vấn đề. Trừ thổ địa, ta đại tùy còn có được một đầu từ Thiên Sơn phát nguyên mà xuống Long Giang. Ven đường qua các đại châu quận, chảy về hướng đông vào biển. Nhưng là, Triệu Giản nhìn cung vạn hoa bên trong tất cả mọi người. Long Giang chi thủy cuồn cuộn, tùy dưới đây chờ trời ban chi lợi, lại mất thủy vận, rất lớn cho cười. Trên quảng trường yên tĩnh im ắng, Lục Thanh Bình cũng đang nhớ lại đầu nào sông. Đầu nào sông chính là sông Ngư Long. Từ Đông Bắc Thiên Sơn phát nguyên mà xuống, từng có các cổ quốc lớn, cuối cùng đem Nam Tùy vạch một cái vì hai, chia Giang Nam, Giang Bắc. Đầu này sông có thể nói là mẫu thân của người Tùy sông. Long Giang lưu vực bách tính không dựa vào nó tưới tiêu. Đồng thời sông này như gặp thời gian chiến tranh, còn đem là người Tùy tại đất thục nơi hiểm yếu thất thủ sau đạo thứ hai không lớn không nhỏ nơi. Hiểm yếu, Triệu Giản thanh âm vẫn còn tiếp tục. Tố nói qua 10 năm trước đại tùy chưa biến pháp trước chuẩn mực tệ nạn. Đại tùy là hắn Giang Sơn. Hắn là đại tùy chủ nhân. Hắn tựa như là một cái đã bệnh nặng mới khỏi người. Bây giờ tại hướng về quần thần bách tính giải phẫu đã từng đại tùy nguyên nhân bệnh. Giáo tất cả mọi người minh bạch đại tùy 10 năm này đều kinh lịch cái gì. Triệu Giản ngày bình thường rất là suy yếu, nhưng ở hôm nay, hắn vì có thể tại cái này cung vạn hoa bên trong thanh âm hữu lực. Đặc biệt hướng Đan Hà Phúc Địa đòi hỏi một viên kim đan. Vì chính là để thiên hạ bách tính cùng quần thần đều nhìn thấy hắn tình trạng. 10 năm trước chưa biến pháp lúc, ta đại tùy là dạng gì tình trạng. Triệu Giản từng cái đảo qua trong dân chúng binh, nông, công, thương, nhắm mắt trầm giọng, ta người tùy cần cày, có được đất màu mỡ kho lúa, bách tính lại không thể ấm no, 800 năm đến chết đói người, so đánh trận bên trong chết người còn nhiều, ta người tùy thiện thương, có được Long Giang thủy lợi, thương hộ lại không thể coi đây là lợi, sinh sinh đem một đầu chảy xuôi vàng Long Giang, biến thành phế vật, ta người tùy dũng mãnh. Thời xuân thu lúc tùy chi tinh binh, từng khiến số nước kính sợ, nhưng mà đâu, binh sĩ lập công, lại khó được nên có phong thưởng. Ta người tùy xảo trí, giỏi về chế nghệ, từng có các loại tinh mỹ đồ sứ lưu tại thời xuân thu các quốc gia. Lại bị loạn thế ngăn chặn công tượng tinh thần, khó mà lật thân, hắn từng cài đếm kỹ những thứ này tệ nạn. Trên quảng trường bách tính cùng một chút quan viên, đối với hoàng thượng lời nói cảm thấy có chút tự hào, nhưng lại phần lớn là hổ thẹn. Triệu Giản liếc nhìn những người này, nghiêm nghị nhấn mạnh mà nói, nhưng cái này cũng không chỉ là ta tùy một trong nước tệ nạn. Cái này từng là thời xuân thu các quốc gia tệ nạn. Sở, Việt các quốc gia đều vì vậy mà vong. Lục Thanh Bình tại hoàng đế bên người nhớ tới thời xuân thu lịch sử, nội tâm cảm khái, thời xuân thu Việt quốc, vong tại nội quy quân đội, ra trường lập công, người ít ban thưởng, sau sở binh không chiến lực, thời xuân thu Việt quốc, vong tại nông dân, bách tính không thể no bụng, sau đó có Việt quốc lôi hương khởi nghĩa, loạn trong giặc ngoài phía dưới, vì đường tiêu diệt. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?